đôi mắt xa vời đi tìm hư ảo trong đời. Khi hoàng hôn tắt sau rồi, nghe gió thuyền sóng ra khơi, cát vàng chôn ánh trăng tàn, cho đời quen kiếp lỡ làng. Gió sầu dù mãi trên làng, như khóc tình mới ly tan. Có về tình cũng thở than, tình đau như chim lìa đàn. Còn đây sao em vội vàng, tìm chi ngõ tối thênh thang. Từ đó buồn bỗng lên ngôi, từ đó bạn ơi đơn côi. Lời yêu xa xôi dịu vời, bao giờ buồn cho ngôi. Bao giờ đôi má em hồng, bên ngoài xuân vẫn thơm nồng. Bao giờ anh hết phiêu hồng, cho nắng vàng chiếc mênh mông. Xa vời đi tìm hư ảo trong đời, khi hoàng hôn tắt sau rồi, nghe gió nguyện sóng ra khơi, cát vàng chôn ánh trăng tàn, cho đời quen kiếp lỡ làng. Gió sầu dù mãi trên làng, như khóc tình mới đi tàn. Có về tình cũng thở than, tình đau như chim lìa đàn. Còn đây sao em vội vàng, tìm chi ngõ tối thênh thang. Từ đó buồn bỗng lên ngôi, từ đó bạn với đơn côi. Lời yêu xa xôi dịu vợi, bao giờ cho bao giờ đôi má em hồng, bên ngoài xuân vẫn thơm nồng. Bao giờ anh hết phiêu hồng, cho nắng vàng chiếu mênh mông.